Kình Thiên Kiếm Đế, chương 4674, Lâm Chí Uy. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà. Xem ngay, ha ha, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn tới, Chu trưởng lão nhìn qua Lâm Bạch, trên mặt tươi cười, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thế nào, muốn hay không ra sân đọ sức một phen? Chu trưởng lão vừa nhìn về phía bên người lãnh tinh quang. Ánh mắt kia có chút khiêu khích hương vị. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lãnh tinh quang khóc không ra nước mắt. Trưởng lão không cần như thế xúi dục. Ta nói qua ta không muốn cùng tộc tương tàn. Tuy nói không phải sinh tử quyết đấu. Nhưng dù sao đao kiếm vô tình. Ta thật vất vả mới tìm được một cái đồng tộc đồng bào. Há có thể tùy tiện tổn thương hắn. Chu trưởng lão có chút tiếc hận lắc đầu. Vậy quá đáng tiếc. Không nhìn thấy hai vị thôn thiên tộc tộc nhân đấu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trưởng lão cũng đối muốn nhìn ta cùng Thanh La đánh một trận. Lãnh tinh quang nhíu mày hỏi. Chu trưởng lão kích động nói. Đó là đương nhiên. Hai vị thôn thiên tộc luận võ quyết đấu. Ai không muốn nhìn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Loại này luận võ. 100.000 năm cũng khó khăn gặp một lần a, bỏ lỡ cơ hội lần này. Chỉ sợ ngày sau liền không có cái cơ duyên này. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lãnh tinh quang cười khổ nói. Trưởng lão không cần tiếc hận. Ta cùng Thanh La ước định cẩn thận. Nếu là chúng ta hai đại tông môn có thể đánh đến thêm thi đấu giai đoạn. Chính là do ta cùng hắn hạ tràng một trận chiến. Nếu là không có thêm thi đấu. Vậy liền không có cách nào. Chu trưởng lão hai mắt sáng lên. Thêm thi đấu, lấy Vĩnh Hằng Ma Tông đương đại đạo thần cảnh giới võ giả thực lực. Muốn cùng Phong Tuyết Sơn Trang đánh tới thêm thi đấu. Cái kia đoán chừng quá khó khăn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Được rồi, không cân nhắc nhiều như vậy. Nếu Thanh La đã hạ tràng, chúng ta Phong Tuyết Sơn Trang nên phái người nào nghênh chiến đấu? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chu trưởng lão quay đầu nhìn về phía sau ngồi hơn 20 vị đạo thần cảnh giới võ giả. Cười hỏi, trừ vừa rồi vào sân Phong Y Nhân cùng Hoa Vô Hối bên ngoài. Các người những người còn lại ai muốn lên trận cùng Thanh La đọ sức một phen? Ta nhưng phải nhắc nhở các ngươi một câu. Thanh La cũng không giống như là các ngươi nhìn bề ngoài đơn giản như vậy. Coi như hắn chỉ có thất phẩm đạo thần tu vi. Nếu như các ngươi khinh thường hắn. Đoán chừng các ngươi cũng sẽ bị ăn phải cái thiệt thòi lớn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lãnh tinh quang cũng cười nhắc nhở một câu. Mà lại các ngươi phải nhớ kỹ. Thanh La cực kỳ am hiểu nhìn rõ lòng người. Tại kinh nghiệm thực chiến bên trên có khác hẳn với thường nhân lý giải. Thủ đoạn bản sự. Thần thông pháp bảo đều là viễn siêu cùng giai võ giả. Phong Y Nhân trước đó liền thấy qua Lãnh Tinh Quang cùng Lâm Bạch tại trong tửu quán uống rượu. Lúc này trong lòng cũng đoán được Lâm Bạch lai lịch. Liền cười không nói. Không có chủ động xin đi giết giặc. Dù sao nàng đã đăng tràng qua một lần. Dựa theo quy củ, nàng không có khả năng tại đăng tràng một trận chiến. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tà Nguyệt Đại Yến tỷ võ quy tắc bên trong, có một đầu quy định bất thành văn. Đó chính là đăng tràng đánh một trận xong võ giả, không có khả năng tại đăng tràng lần thứ hai. Tà Nguyệt giáo tuy nói không có đem điều quy định này viết thành văn, nhưng đây là các môn các phái âm thầm tuân theo quy tắc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đương nhiên, mọi thứ đều có ngoại lệ. Tỷ như trước mấy lần Tà Nguyệt Đại Yến bên trong, có một tòa tông môn tại đến Tà Nguyệt giáo trên đường. gặp phải đối địch tông môn tập kích, tham gia tà nguyệt đại yến đạo tiên đạo thần cảnh giới võ giả đều vẫn lạc. Chỉ có hơn 10 người đi vào tà nguyệt giáo. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mà lại trong hơn 10 người này, còn có một nửa người đều thân chịu trọng thương, không có chút nào chiến lực. Có thể tòa này tông môn cũng không có nhụt chí cùng lùi bước. Chọn lựa ra 3 vị võ giả tham gia luận võ, thay nhau đăng tràng ác chiến. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tuy nói tòa kia tông môn cuối cùng vẫn thua ở vòng thứ nhất, nhưng lại thắng được tà nguyệt thiên châu võ giả tán thành cùng kính nể. Thật sự là đáng tiếc. Ta ngược lại thật ra muốn cùng hắn đọ sức một phen. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hoa Vô Hối trầm tư liên tục, ôm quyền nói ra, trưởng lão, ta muốn lần nữa đăng tràng. Chu trưởng lão nhíu mày lắc đầu, không thể, Vô Hối, ngươi đã đăng tràng qua một lần, nếu là lần nữa đăng tràng, tông môn sẽ bị người chế giễu nói chúng ta tông môn không người. Huống hồ, ngươi lặp đi lặp lại nhiều lần đăng tràng, cũng sẽ để Vĩnh Hằng Ma Tông cảm thấy chúng ta tại hí nhục bọn hắn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hoa Vô Hối cũng biết chính mình đăng tràng vô vọng, vốn cũng không có ôm bao nhiêu hy vọng, nhưng vẫn là muốn thử một chút. Trưởng lão nói cực phải, Hoa sư huynh đã đăng tràng một lần, lẽ ra hào hào nghỉ ngơi. Ta nhìn không bằng trận chiến này liền do ta tới đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ngồi sau lưng Hoa Vô Hối cách đó không xa trên chỗ ngồi, một cái hùng hậu cương mãnh thanh âm truyền đến. Hoa Vô Hối cùng Chu trưởng lão cùng nhau dương mắt nhìn lại. Nhìn thấy người thanh niên này thời điểm, trên mặt đều là lộ ra nụ cười ý vị thâm trường. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chỉ gặp thanh niên nam tử này, thân mang đoàn đả áo bào, lộ ra rắn chắc lồng ngực, hai tay cơ bắp giống như long bàn hổ cứ, tản ra cuồng dã hương vị. Hắn từ trên chỗ ngồi đứng lên, một cỗ dã tính khí tức khuếch tán mà ra, như là trong rừng bách thú chi vương vừa tỉnh lại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn khuôn mặt cương nghị, góc cạnh rõ ràng, mọc ra một bộ có thể dọa khóc tiểu hài tàn nhẫn khuôn mặt. Lâm Chí Uy trông thấy vị này tựa như dã thú nam tử, lãnh tinh quang im lặng nở nụ cười khổ. Nếu là ngươi muốn lên sàn, cái kia đoán chừng thanh la phiền toái. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Chí Uy vừa cười vừa nói, lãnh sư huynh, hắn dù sao cũng là thôn thiên tộc tộc nhân, ta cũng sẽ không khinh thường hắn. Lãnh tinh quang nói ra, tại loại này luận võ bên trong, hắn hẳn là sẽ không thi triển thôn thiên tộc bí pháp. Người cứ việc đi thôi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chu trưởng lão gật đầu nói, tốt, cái kia trận thứ tư luận võ liền do Lâm Chí Uy đi. Lâm Chí Uy chắp tay thi lễ, thả người bay lượn mà lên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trong toàn bộ sân đấu võ giả, liền nhìn thấy một đoàn bóng đen to lớn từ trên trời giáng xuống, rơi vào trong sân đấu võ, tóe lên một mảnh phong trần. Phong Tuyết Sơn Trang Lâm Chí Uy, xin mời Vĩnh Hằng Ma Tông sư huynh chỉ giáo. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Chí Uy sau khi hạ xuống, nắm lên to như gương mặt nắm đấm, nặng nề mà đối với Lâm Bạch chắp tay thi lễ. Cái này cuồng dã nam tử, ngay cả chào đều tản ra một cỗ táo bạo bất an lực lượng ba động, quả thực làm cho người sinh ra sợ hãi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Chí Uy, không nghĩ tới sẽ là hắn hạ tràng. Phong Tuyết Sơn Trang đây là đang làm cái gì? Đối mặt một cái thất phẩm đạo thần tu vi võ giả, về phần điều động Lâm Chí Uy ra trận sao? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không ít võ giả tại nhìn thấy Lâm Chí Uy thời điểm, trên mặt đều là lộ ra khó có thể tin khuôn mặt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Chí Uy, chính là Phong Tuyết Sơn Trang đương đại kiệt xuất thiên tài một trong. Võ thể đồng tu, không chỉ có đem tu vi võ đạo tu luyện đến đạo thần cảnh giới đỉnh phong, mà lại nhục thân chi lực của hắn, cũng có thể so với đạo thần cảnh giới đỉnh phong tồn tại. Tại lần trước Tà Nguyệt đạo thần bảng bên trên, Hoa Vô Hối xếp hạng tại người thứ 23 bên trên. Mà Lâm Chí Uy liền gần với Hoa Vô Hối, sắp xếp tại người thứ 24 bên trên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, có thể đi vào Tà Nguyệt đạo thần bảng trước 30 võ giả. Đều không có một cái là kẻ yếu. Theo lý thuyết, nếu Phong Y Nhân cùng Hoa Vô Hối đều tuần tự đăng tràng qua, như vậy Lâm Chí Uy hẳn là muốn vì Phong Tuyết Sơn Trang lược trận mới đúng. Không nên sẽ bị tùy tiện phái xuống trận. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cho nên tại nhìn thấy Lâm Chí Uy hạ tràng về sau, tất cả võ giả đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Bất quá rất nhiều võ giả tỉ mỉ nghĩ lại, cũng không quan trọng. Phong Y Nhân cũng tốt, Hoa Vô Hối cũng được. Dù sao phía sau còn có Lãnh Tinh Quang lược trận. Phong Tuyết Sơn Trang chỉ dựa vào bốn người này, liền không có khả năng thua trận một trận. Còn lại mấy trận, tùy tiện thắng được một trận, Phong Tuyết Sơn Trang liền có thể ổn định tiến vào vòng tiếp theo. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lạc Võ Lăng nhìn thấy Lâm Bạch cùng Lâm Chí Uy đứng vững, lúc này mở ra pháp trận phòng ngự, cao giọng hô, luận võ bắt đầu. Hắc hắc, hai cái tiểu gia hỏa, các ngươi cũng đừng để cho chúng ta thất vọng a, có bản lãnh gì đều thi triển đi ra đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lần này, Lạc Võ Lăng thế mà lần đầu tiên nói thêm một câu. Lâm Bạch cùng Lâm Chí Uy nhìn về phía Lạc Võ Lăng, nhìn thấy trên mặt hắn mang theo vẻ hưng phấn thần sắc, hiển nhiên rất chờ mong trận luận võ này thắng bại. Ha ha ha, Lâm Chí Uy cởi mở cười một tiếng. Lạc tiền bối, người phòng ngự này pháp trận có thể chịu đựng ta giày vò, chỉ sợ chịu không được Thanh La giày vò a. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lạc Võ Lăng nhíu mày tưởng tượng, lập tức cười nói, luận võ luận bàn, điểm đến là dừng, hai vị đều không cần quá chăm chú ha. Giao diện cho điện thoại, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cách chương.